Vũ nghịch càn khôn, chương 1942. Người sao có thể ở chỗ này? Góc truyện audio.com. Sở Nam đoán không sai, không ngờ động phủ xác thực cùng Nhật động chủ có liên hệ nào đó. Khi động phủ bị hủy, hóa thành hư vô trong không gian động phủ bị hư thật lỗ đen bao vây, Nhật động chủ lập tức cũng cảm giác được rồi. Ai to gan như vậy, mò tới hang ổ của ta? Nhật động chủ tại trong lòng lạnh lùng suy nghĩ, trong đầu hắn lòe ra một cái tên Cảnh Long. Chỉ có đạo Cảnh Long mới có thủ đoạn như vậy, mới có thể xúc động được thiên địa trong động. Lúc này ánh mắt Nhật động chủ vô cùng băng hàn, bởi vì hắn đi một quân cờ tự mình đến đây, định có thể đem Sở Nam đối với đại đạo tông cực kỳ trọng yếu nắm trong tay, nhưng không ngờ, Sở Nam còn không hiện thân, hang ổ của hắn bị người dò xét. Tốt một cái bói toán, tốt một cái túc lão. Thanh âm mặc dù nhạt có thể bên trong ẩn chứa uy năng, để cho không gian hư vô đông lạnh kết thành thật thể, Nhật động chủ cho rằng nhất định là túc lão suy tính ra hắn không tại Nhật động, mới để cho đạo Cảnh Long tiến đến, dùng kế đi rút củi dưới đáy nồi. Chậm rãi, Nhật động chủ lông mày tàn ra, sau đó nói ra. Đạo Cảnh Long, xem ra Sở Nam quả nhiên đối với ngươi trọng yếu phi thường rồi, rõ ràng có thể làm cho ngươi tự mình tiến đến làm loại sự tình này, rút củi dưới đáy nồi, muốn cho ta lui về. Ta còn thiên không trở lại. Nhật động chủ đích khóe miệng cười lạnh, ngọn nguồn của Nhật động há lại tốt rút như vậy. Đạo Cảnh Long, chỉ sợ lúc này ngươi muốn tiền mất tật mang rồi, ngươi muốn thiên địa trong động sẽ tỉnh lại hung thú có thể khiến cho ngươi vạn phần khiếp sợ. Cười xong, sau đó Nhật động chủ thì thầm, đầu hung thú kia túc lão có thể suy tính đến hay không, nếu túc lão suy tính đến, mà đạo Cảnh Long vẫn đến, chuyện kia chỉ sợ có chút không ổn. Trong mắt đảo mấy vòng, Nhật động chủ định chủ ý rồi. Trở về là không có thể, nếu không tất cả hy sinh đều uổng phí, hiện tại chỉ có tiến công, ngươi giết tiến hang ổ ta đây vì cái gì lại không thể giết tiến hang ổ của ngươi. Hơn nữa ta còn có thể khiến cho kiếp nạn đại đạo tông các ngươi sớm tiến đến. Đạo Cảnh Long, đây chính là ngươi chắp tay đưa tiễn cơ hội thật tốt, ta sẽ không bỏ qua đâu. Bất quá tại giết lên, thuận tay đem những người này mạt sát, sau đó chờ Sở Nam đến, nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên diệu kế. Càng nghĩ Nhật động chủ càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, bởi vì hắn cảm thấy trong đại đạo tông, ngoại trừ đạo Cảnh Long có thể ngăn cản được thế công của hắn ra, những người khác không thể làm được. Nhật động chủ không có nửa phần trì hoãn, xác định xong, lập tức giết đi, rất nhanh đụng phải một gã đại đạo tông đệ tử, giờ phút này, đại đạo tông đệ tử đang chiếm thượng phong, Nhật động chủ lao đến, làm cho tên đại đạo tông đệ tử phóng lên trời, sông chưa đủ 30 mét, liền phanh một tiếng, muốn nổ tung lên, còn cao thủ Nhật động nửa phần ảnh hưởng cũng không có. Động chủ thuộc hạ, người này tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, Nhật động chủ không đợi hắn nói cho hết lời, đã cắt đứt lạnh nhạt nói. Vô luận trả giá cái gì, đều phải bắt được Sở Nam. Vâng, Nhật động chủ nhẹ nhàng rời đi thẳng hướng tên đại đạo đệ tử thứ hai, mà Nhật động chủ liền giết ba người xong, thấy tên đại đạo tông đệ tử đem tin tức truyền trở về, Nhật động chủ cũng không có chém giết người này, còn lạnh. Góc truyện audio.com, giọng nói ra, đi đem càng nhiều người, đến lúc đó trong đại đạo tông càng trống không, dễ dàng cho ta hành động hơn. Tại lúc chém giết người thứ năm, Nhật động chủ gặp được Nộ Giang, thời điểm Nộ Giang kinh hãi, khiếp sợ tay cũng không có dừng lại, hắn đem Hạo Nguyên Hoàn Sở Nam luyện chế cho hắn, trọn vẹn 7 khỏa lấy ra, ném hướng Nhật động chủ, sau đó quay người hướng tên Nhật động cường giả đánh tới. Hạo Nguyên Hoàn muốn nổ tung lên, uy lực kinh người, để cho Nhật động chủ đều có một chút kinh ngạc, đương nhiên, uy lực như vậy có thể cho một cảnh cường giả đều tổn thương, đối với Nhật động chủ mà nói, bất quá là cọ sát ra mà thôi. Nhưng Nhật động chủ sắc mặt đen xuống, bắt đầu ra tay. Nhật động chủ ra tay rất không thoải mái, hắn ra tay quá nặng, không chút do dự nào, đến một chỗ giết một người, bất quá là mấy hơi gian, liền giết 8 người. Mà người thứ 9, đúng là cửu võ. Nhật động chủ đã đến, trong nội tâm cửu võ kịch chấn, tuy nhiên hắn không biết Nhật động chủ, có thể Nhật động chủ mang đến cái cổ áp lực kia, xuất hiện nguy cơ tử vong, lại làm cho toàn thân cửu võ run rẩy dữ dội, không chút do dự cửu võ đánh ra sát chiêu Sở Nam lưu lại, tất cả đều ném ra ngoài, đồng thời đem hết toàn lực thi triển một kích liều mạng. Cái cổ áp lực cường đại kia trước sinh tử tồn vong, cửu võ chém ra 9.000 đạo hoa hương, điều này làm cho Nhật động chủ sững sờ, bởi vì Nhật động chủ nghe thấy được một cổ khí tức quen thuộc, tuy cổ hơi thở này tại trên người cửu võ còn rất yếu, nhưng xác thực là cái cổ hơi thở kia. Vẻn vẹn là võ tổ tu vi, sao có được cổ hơi thở này? Người bên cạnh Sở Nam quả nhiên đều không đơn giản. Vốn Nhật động chủ còn ý định để cho cửu võ thần phục gia nhập Nhật động, thế nhưng Nhật động chủ tiếp xúc đến ánh mắt cửu võ, liền bỏ đi ý niệm này, nói ra. Vốn là ngươi có thể đi được rất xa, đáng tiếc ngươi là địch nhân của ta cho nên, ngươi chỉ có thể chết, tuy nhiên một chiêu bất phàm này, lại còn không ở trong mắt của ta. Nhật động chủ một tay chém xuống, 9.000 cây lúa hoa toàn bộ chôn vùi, dư âm ảnh hưởng còn lại oanh đến trên người cửu võ, làm cho cửu võ thổ huyết cuồng lui, đồng thời cửu võ cũng cảm giác được ở bên trong uy năng, có thứ đồ vật mà hắn đau khổ truy tìm. Nhưng, Nhật động chủ uy năng lần nữa oanh đến, huynh đệ, bảo trọng. Cửu võ thì thầm xông đi lên, nếu hắn chết cũng muốn chết ở trên đường tiến công, lúc này cửu võ phun máu huyết, đưa các loại kiếm hắn có thể ngưng tụ ra, đều dung hợp cùng một chỗ, đánh ra, nhưng vẫn không có oanh tán cái uy năng kia. Lập tức uy năng muốn oanh tại trên người cửu võ, thì chính giữa hư không đột nhiên nổi lên vòng xoáy, một đạo thân ảnh rơi xuống, dùng tay quơ quơ tựa như bôi cho bụi vậy, uy năng của Nhật động chủ, lập tức chôn vùi. Có ta ở đây, ai dám giết hắn? Diễn hư, người sống càng ngày càng kém, vậy mà ra tay đối với vãn bối như vậy. Đạo Cảnh Long, là ngươi. Lúc này Nhật động chủ hét lớn, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, cái này cùng suy đoán của hắn hoàn toàn không hợp mà như vậy sẽ tạo thành cái dạng hậu quả gì, Nhật động chủ không dám nghĩ tiếp, hắn vẫn còn không tin quát. Tại sao có thể là ngươi? Ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Người tới chính là Đạo Cảnh Long, Đạo Cảnh Long nhận được tin tức cũng là kinh hãi, hắn thật không có ngờ tới Nhật động. Góc truyện audio.com, chủ đích thân chạy đến tuyến phong tỏa Túc Lão kiệt lực suy tính làm như thế nào vượt qua kiếp nạn, đâu có rảnh tính toán Nhật động chủ, tự nhiên cũng không có ám chỉ cho Đạo Cảnh Long. Đạo Cảnh Long nhận được tin tức hắn toàn thân lạnh buốt, bởi vì hắn cũng nghĩ đến mục đích Nhật động chủ, mà nếu để cho Nhật động chủ thực hiện được mà nói, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Đạo Cảnh Long lập tức bằng tốc độ nhanh nhất men theo khí tức chạy đến, vừa vặn cứu được cửu võ. Thấy Nhật động chủ không có đem Sở Nam bắt lấy, Đạo Cảnh Long mới yên lòng, nhìn thấy Nhật động chủ thất thố, bỗng nhiên nghĩ đến. Diễn hư che giấu rất tốt đấy, tại sao khi ta hiện thân? Hắn mới vừa nói, nghĩ đến, Đạo Cảnh Long lập tức hỏi, ta không ở chỗ này, vậy ngươi cảm thấy ta có lẽ ở nơi nào? Ngươi có lẽ tại Nhật. Vừa nói ra một chữ, Nhật động chủ cảm thấy được không ổn, vội vàng đem lời chưa nói toàn bộ nuốt trở về, Đạo Cảnh Long là người tinh ý, nghe được một chữ là đủ rồi, nói tiếp. Ta có lẽ tại Nhật động sao? Ta tại sao phải tại Nhật động đâu? Có phải Nhật động các ngươi xảy ra vấn đề gì? Đạo Cảnh Long xuất hiện lại để cho Nhật động chủ ở vào tình thế cực độ bất lợi, Nhật động chủ không hề cùng Đạo Cảnh Long nói chuyện, hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất là muốn làm rõ ràng, người ở trong động thiên địa là ai? Cho nên, Nhật động chủ lách mình liền muốn chạy trốn, Đạo Cảnh Long ra tay ngăn đón, nói ra. Nếu ngươi đã đến nơi này rồi, vậy thì lưu lại, chúng ta hào hào ôn chuyện nhé. Giờ phút này, Sở Nam chính đem lỗ đen không gian trong cơ thể cùng tiểu hắc chín sắc quang mang, dung hợp cùng một chỗ. Cách chương.